Chương 133, Dịch Dương, thật xin lỗi 25. Nổi trận lôi đỉnh, Tư Chấn Nam cầm điện thoại lên đến bấm nhi tử điện thoại, người tại không trôi chạy thời điểm, làm chuyện gì đều khó chịu. Bình thường cơ hồ chỉ cần điện thoại vừa đánh tới, Tư Minh Hạo ngay lập tức sẽ nghe, lần này lại một lần nghe bên trong một cái nam nhân hát, ta chúc mừng ngươi phát tài, ta chúc mừng ngươi đặc sắc. Tư Chấn Nam hận không thể đem trong tay điện thoại ném ra, phát tài cái dám, đặc sắc cái dám ân. Hiện tại ngược lại là rất đặc sắc. Tư Minh Hạo điện thoại cuối cùng là tiếp thông, Tư Chấn Nam nổi trận lôi đình mắng, ngươi chạy đi chỗ nào chết, vì cái gì mới nghe Chấn Nam, ngươi có việc. Thế mà không phải nhi tử nghe điện thoại, mà là thê tử của mình Sầm Như. Tư Chấn Nam song mi chăm chú vặn, ngươi làm sao đi cùng với hắn, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại dự cảm không ổn. Tư Minh Hạo học tập trường học là phong bế thức quản lý, bình thường ra trường là sẽ không đi. Hơn nữa Sầm Như coi như ra ngoài đánh cái mạt trược đều muốn cùng chính mình báo cáo chuẩn bị một chút, làm sao đột nhiên không rên một tiếng liền đi nhìn nhi tử đâu. Trong điện thoại Sầm Như thanh âm lộ ra chuẩn dạ, Minh Hạo ngã bệnh, ta tới xem một chút. Tư Chấn Nam một trận bực bội, Sầm Như, ngươi biết tính tình của ta, ta muốn nghe lời thật Chấn Nam, ô ô Chấn Nam, ta ô ô ô. Minh Hạo hắn xảy ra chuyện, Sầm Như tại kia bưng không ngừng khóc, hắn hiện tại còn chưa tỉnh lại. Nghe được nhà mình lão công nói lập tức chạy tới, Sầm Như một trái tim giống như tìm được an trí chỗ, nàng nhìn qua còn đang trong mê ngủ Tư Minh Hạo, nước mắt không khỏi lần nữa quần cuộn mà rơi. Không phải nói loại này phong bế thức trường học là rất an toàn sao, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Đang chuẩn bị chạy tới y y tỉnh y y khoa phụ thuộc bệnh viện lớn, Tư Chấn Nam lại bị vội vàng mà đến thư ký ngăn cản. Đây là một tấm bị động lại mấy ngày báo chí, bởi vì Tư Chấn Nam gần đây bận bịu ngựa không dừng vó, công ty người bình thường đều cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Thư ký cũng nói không chính xác việc này đến cùng có nên hay không báo cáo, trái lo phải nghĩ. Cuối cùng quyết định thừa dịp này lại tổng giám đốc tại, vẫn là nói một chút tốt. Tư Chấn Nam vừa nhìn thấy kia hai tấm có chút mơ hồ ảnh chụp, lập tức đầu liền ông một tiếng. Hai bức ảnh đều là trong đêm quay chụp, bối cảnh cơ bản là giống nhau, thoạt nhìn như là tại đóng quân dã ngoại trong lều vải. Khác nhau chính là một tấm là hai nam một nữ ba người, một tấm là hai nam nhân. Ảnh chụp cứ việc trải qua một chút xử lý thấy không phải rất rõ ràng. Nhưng là hắn lại có thế liếc mắt liền nhìn ra hai bức ảnh thượng đều có Tư Minh Hạo, chỗ chết người nhất chính là, hai bức ảnh trong người đều là không mặc quần áo ảnh nu. Tư Chấn Nam tay có chút phát run, nhìn thoáng qua báo chí ngày, lại nhìn một chút bên cạnh sắt rụt lại thư ký, lạnh lùng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, vì cái gì không nói sớm, ta không liên lạc được Tổng Giám Đốc. Cho ngài gọi qua hai cuộc điện thoại, đều bị ngài cắt đứt. Thư ký trong lời nói lộ ra điểm ủy khuất. Tư Chấn Nam nhớ tới, hai ngày trước hoàn toàn chính xác tiếp qua thư ký điện thoại, bất quá lúc kia hắn đều là tại xử lý rất quan trọng sự tình, những cái kia đáng chết sự tình. Tư Chấn Nam tay nắm chắc thành quyền, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, túi đầu tung ra báo chí, đập vào mi mắt rõ ràng là Tinh Hãn Tuần San, hô hấp của hắn đống nhiên dừng lại, hàng ra, tốt một cái hàng ra, đây là muốn tìm đến hắn báo thù sao. Đi bộ tài vụ kết toán đi, từ giờ trở đi, ngươi bị sa thải. Tư Chấn Nam nói xong, quay người ra văn phòng, lưu lại thư ký một người im lặng hỏi Thương Thiên hắn đã đủ cẩn thận được chứ. Tờ báo này bất quá là mịt mờ đề cập trong đó khả năng có S họ đỉnh cấp tập đoàn thiếu gia, sau đó hắn lại cảm thấy trong tấm ảnh một cái hoàn toàn chính xác có điểm giống Tư Minh Hạo, suy đoán có phải là có đối địch công ty muốn kiếm chuyện, mới đem chuyện này hồi báo cho Tổng Giám Đốc, cái này cũng sai thế mà trách hắn báo cáo trễ, đã gọi hai cuộc điện thoại đều bị cút. Máy. Nếu là lại phát hiện báo chí là tin đồn thất thiệt nói hiệu nói vượng, như vậy đoán chừng hắn đều không biết mình là chết như thế nào. Tốt phạt trong lòng tức giận, thư ký quyết định, lĩnh xong phân phát phí cùng tiền lương, đi tìm truyền thông vạch trần, nghĩ cũng không cần nghĩ, Tư Chấn Nam như thế lôi đỉnh chi nộ chỉ có thể nói rõ một vấn đề, trên tấm ảnh người là Tư Minh Hạo. Tư Chấn Nam chạy tới bệnh viện thời điểm, Tư Minh Hạo đã tỉnh táo lại. Trải qua kiểm tra, Tư Minh Hạo không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là tại phát sinh tính dục trước đó đã từng ăn một ít khiến người hưng phấn thuốc quá độ dẫn đến hôn mê, trải qua toàn phương vị kiểm tra, đành phải ra một kết quả, giang bộ chảy máu, đoạn cuối trực tràng bên trong có miệng vết thương, gần đây bộ phận cơ thịt có rõ ràng xé rách, nói tóm lại, Tư Minh Hạo bị bạo cúc. Không sai biệt lắm đồng dạng triệu chứng còn có một nam một nữ, theo thứ tự là Tiền Gia Đại Tiểu Thư Tiền Giao Giao cùng Triển Gia Triển Vân Tiêu. Tư Chấn Nam nổi giận Tư Minh Hạo là hắn duy nhất bày ra trên mặt bàn nhi tử, thế mà bị người Triển Vân Tiêu ngươi đáng chết ta thế nhưng là sầm như lời kế tiếp, để Tư Chấn Nam quả thực muốn phát điên, Triển gia còn muốn tìm ngươi muốn cái cách nói, Triển gia hài tử trên mặt, trên người đều có bị ngược đánh qua vết tích, cái kia cái chỗ kia cu nở dê có tổn thương, bọn họ vẫn luôn chắc chắn là chúng ta Minh Hạo gây nên sầm như bắt đầu ẩn nhận thuốc thiết, hiện tại bệnh viện này tầng này phòng bệnh đã bị bọn họ ba nhà phong tỏa, nghiêm cấm tin tức tiết ra ngoài. Hai ngày này sầm như quả thực như tại địa ngục, sống an nhàn sung sướng nàng Lu Cờ Na Ho nhận qua khuất nhục như vậy tiền ra cùng Triển ra đều đến khó xử nàng. Những người kia rối bời mỗi ngày đều muốn tới Na Ho một trận, nếu như không phải thực sự chịu không được, nàng đều không nghĩ tiếp Tư Chấn Nam cú điện thoại kia, như thế chuyện mất mặt, thật sự là không muốn để cho Tư Chấn Nam biết được. Tư Chấn Nam ở bên ngoài còn có hai đứa con trai, thế nhưng là sầm như cũng chỉ có Tư Minh Hạo như thế một cái bà bối, kia là nàng toàn bộ hy vọng Tư Chấn Nam đem kia tờ báo đập vào sầm như trước mặt, ngoài ý muốn cũng không có trách cứ nàng, chỉ là khô cằn nói ra, ngươi xem một chút đi. Sầm như xem hết báo chí, lập tức đắt nhiên thất sắc, Chấn Nam, Tinh Hãn, không phải Hàn gia sao ửng, xem ra, ảnh chụp là xử lý qua, nguyên kiện khẳng định rất rõ ràng. Hơn nữa, ta đoán, trong tay bọn họ tuyệt đối còn không chỉ cái này. Tư Chấn Nam tâm giờ khắc này nặng tựa vạn cân, rơi đến hắn cơ hồ không thể thở nổi. Làm sao hết lần này tới lần khác là Hàn gia nhìn qua chán nản gật đầu Tư Chấn Nam. Sầm như trên mặt mất đi cuối cùng một tia huyết sắc, nàng dùng tay che mặt, ai ai thút thít. Lúc trước ta liền nói không muốn làm được như vậy tuyệt, thế nhưng là các ngươi ai cũng không chịu nghe. Dịch Dương chậm rãi mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là Tần Minh Nguyệt hơi mỏi mệt gương mặt xinh đẹp, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ rất vẻ phức tạp, đây là nơi nào Tần gia tại Y tỉnh một cái khác biệt thự. Ngươi thương thế không phải rất nặng, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, ta đem ngươi từ bệnh viện tiếp tới đây. Ban sơ Dịch Dương miệng vết thương ly là tại cảnh khu gần đây một nhà bệnh viện, bất quá Tần gia vận dụng quan hệ đã đem hết thể vết tích xóa đi. Lâm Tịch đập một cái Dịch Dương chân, Dương Dương. Ngươi thật đúng là yếu gà à, bị người ta một đao liền dọa cho choáng. Xem ra, trở về còn phải cố gắng tu tập 20 đoạn cầm A, đồ đần. Ngươi là ai? Dịch Dương nhàn nhạt hỏi.